đến lúc đó đi tham dự đại hội chư hầu thần vương cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Giang Trần cũng nhàn nhãn cười rộ lên, được rồi đã như vậy tông chủ nói trước đi, nếu như ta phát hiện kế hoạch ngươi không có giả dối, ta sẽ xem xét lộ ra một hai kế hoạch của ta. Vì sao người nói trước nhất định là ta? Hàn Sảng mất hứng, ưu tiên phụ nữ. Giang Trần cười nói, vậy hẳn phải ưu tiên nghe ngươi nói chứ không phải là ưu tiên nói a. Hàn Sảng cũng biết cưỡng từ đoạt lý. Giang Trần dùng một ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị. Hàn Tông Chủ, ngươi cân nhắc nhiều như vậy, có một điểm dường như ngươi không có nghĩ tới a. Cái gì? Hàn Sảng giật mình, ngươi có nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ hay không? Ngươi ở trong động phủ ta, hiện tại ta có 1000 biện pháp có thể giết người diệt khẩu ngươi, sau đó cướp lấy vị trí tông chủ của ngươi. Ngươi sẽ không bức bách thuộc hạ làm chuyện đại nghịch bất đạo này chứ? Giang Trần nhếch miệng cười nói. Sắc mặt Hàn Sảng phát lạnh, lập tức cười rộ lên. Ngươi không nói ta còn không nghĩ tới, ngươi vừa mới nói bổn tông lại nhớ tới. Chẳng lẽ ngươi không sợ bổn tông diệt ngươi? Dù sao hiện tại danh ngạch đã tới tay, qua sông giết lừa cũng không tệ đó chứ. Giang Trần thản nhiên nói, 4 chữ này đối với tông chủ cũng có hữu hiệu. Thuộc hạ muốn đối phó với tông chủ, nắm chắc còn lớn hơn tông chủ đối phó với thuộc hạ. Hừ, tự tin quá mức a. Thúc thúc của ngươi không có mặt ở đây, bổn tông muốn đối phó ngươi, lại kêu thêm Cát trưởng lão và Từ trưởng lão tới. Đến lúc đó để xem ngươi còn tự tin vậy sao? Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. Tông chủ, bổn sự uy hiếp người khác của ngươi cũng không tốt chút nào a. Ngươi nếu muốn uy hiếp cũng nên dụng tâm một chút chứ. Cầm 2 phế vật kia tới dọa người, ngươi không cảm thấy rất là buồn cười sao? Cát trưởng lão, Từ trưởng lão, trong mắt Giang Trần, 2 người này không khác gì phế vật. Hàn Sảng trầm giọng nói, Tiểu Chân trưởng lão, tuy rằng ta không biết tự tin của ngươi lấy từ nơi nào, nhưng mà ngươi cho rằng chỉ có 2 thúc cháu ngươi ẩn giấu thực lực sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tông là đèn cạn dầu sao? Giang Trần ung dung cười nói, tông chủ ẩn giấu thực lực, trong lòng 2 thúc cháu ta đã sớm biết rõ, nhưng mà ta vẫn có ý tốt nhắc nhở một câu, tông chủ ngươi coi như là thần đạo cửu trọng, hôm nay nếu như xung đột, người không may vẫn là ngươi, ngươi có tin không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3584, Hàn Sảng nhận thua thần đạo cửu trọng cũng phải gặp chuyện không may. Uy hiếp này lọt vào trong tai Giang Trần, khiến cho nàng có chút khó chịu. Tiểu tử ngươi cũng đừng có khoác lác như vậy chứ. Ngươi có lợi hại như vậy sao? Ngay cả thần đạo cửu trọng cũng gặp chuyện không may. Hàn Sảng có chút tức giận, chân mày lá liễu dương lên. Tiểu Chân trưởng lão, không thể tưởng tượng được nhìn qua ngươi thành thành thật thật, thế nhưng lúc thổi ra bò cũng rất có trình độ a. Ha ha, vì sao tông chủ lại cho rằng ta khoác lác? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Hàn Sảng tức giận nói. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc một phen. Giang Trần cười tủm tỉm, vẻ mặt vô hại, nhưng mà trong mắt Hàn Sảng, giờ phút này nàng lại vô cùng cảm thấy khó chịu. Đánh cuộc thế nào? Hàn Sảng không phục hỏi. Ta cá lá tông chủ ngươi không đi ra khỏi động phủ của ta. Giang Trần cười cười, chỉ bằng động phủ của ngươi. Hàn Sảng có chút khinh thường nhìn 4 phía, động phủ này của ngươi cơ hồ không có cấm chế gì, bổn tông vừa nhấc chân đã đi ra ngoài được. Quả thực bởi vì là động phủ tạm thời cho nên Giang Trần cũng không có bố trí quá nhiều cấm chế. Hắn cũng không muốn quá mức điệu cao. Dùng tu vi của hắn và tứ đại thần thù, hiện tại có cấm chế hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần có người tới gần, bọn họ có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Huống chi phệ kim thử nhất tộc đã được sắp xếp 4 phía. Thực sự có người tới gần, phệ kim thử nhất tộc cũng không phải là ăn chay. Tông chủ đã tự tin như vậy, vậy có dám đánh cuộc một phen hay không? Giang Trần cười ha hả nói. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Tiền đánh cuộc là gì? Nếu như bổn tông thắng, đem kế hoạch của ngươi từ đầu chí cuối nói ra. Không được phép nói dối, không được phép giấu giếm. Có dám không? Hàn Sảng nói, giống như đang thị uy. Có gì mà không dám chứ? Ta cũng đang định nói thế. Giang Trần dường như cũng bị nàng chọc giận. Nếu như tông chủ thua thì sao? Ta thua thì tiền đặt cược cũng giống vậy. Đem kế hoạch từ đầu chí cuối nói thẳng ra, không có chút giấu giếm nào, không có nói dối. Nếu như vi phạm, trời tru đất diệt. Hàn Sảng dường như rất là tự tin. Giang Trần vỗ đùi nói, vậy cứ quyết định như vậy đi, tông chủ, đây là đồ ước quân tử, mặc kệ ai thua đối phương đều phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ, không thể nói ra ngoài, không thể quá phận, càng không thể phá hỏng. Bất luận hình thức cản trở gì đều không được. Điểm này phải ước định, tông chủ có hiểu rõ không? Lời này tự nhiên cũng là lời Hàn Sảng muốn nói. Được, thống khoái, bổn tông cũng đang muốn nói như vậy. Cảm xúc hiếu chiến thực chất trong người Hàn Sảng cũng bị Giang Trần kích thích. Có thể nhìn ra được lúc Hàn Sảng nói những lời này cũng cực kỳ tự tin. Trên thực tế Hàn Sảng lúc này trong lòng cũng thầm suy đoán rất nhiều lần. Nàng cảm thấy mình muốn đột phá động phủ của tiểu chân trưởng lão này, đi ra khỏi động phủ này hoàn toàn không thành vấn đề gì. Cho dù tiểu chân trưởng lão này có là thần đạo cửu trọng, ẩn giấu thực lực, Hàn Sảng cũng có nắm chắc. Nàng cho rằng đối phương nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ. Hai người bắt đầu thề, lập tức ước định. Sau khi ước định, song phương đều đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì. Hàn Sảng không đợi Giang Trần mở miệng, đã tự tin cười nói, tiểu chân trưởng lão, đồ ước này là tự ngươi nói ra, thua cũng đừng có không nhận nợ nha. Giang Trần cười cười, tông chủ ngươi đừng có không nhận nợ là được rồi. Bớt sàm ngôn đi, bắt đầu được chưa? Hàn Sảng nhàn nhạt hỏi. Bắt đầu đi. Giang Trần như mây trôi nước chảy nói, nhìn qua dường như hoàn toàn không phải hắn đang khảo nghiệm Hàn Sảng. Hàn Sảng cũng mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ kế gì, bước chân nhoáng lên một cái đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh ra ngoài, đồng thời trong tay Hàn Sảng lại xuất hiện một kiện bảo vật. Bảo vật này chính là một phi toa trận pháp chuyên phá vỡ cấm chế, gọi là phá thiên thần toa. Phá thiên thần toa đối với các loại cấm chế trận pháp đều có thể tìm được nơi yếu kém nhất, sau đó tìm được kẽ hở, mang theo chủ nhân rời khỏi. Bởi vì có phá thiên thần toa này cho nên Hàn Sảng mới tự tin như vậy. Chỉ là Hàn Sảng không ngờ tới là thủ đoạn vây khốn nàng của Giang Trần căn bản không phải là cấm chế gì cả, mà là lĩnh vực tứ đại thần thú. Giờ phút này được Giang Trần hạ lệnh, tứ đại thần thú phóng thích lực lĩnh vực, đừng nói là tứ đại thần thú chân linh. Bản thân Giang Trần dung hợp huyết mạch tứ đại thần thú chân linh cũng có thể phát ra lĩnh vực. Hai lĩnh vực của bản thân Giang Trần và tứ đại thần thú chân linh dung hợp lại, lực khống chế mạnh mẽ, cho dù là thần vương bị vây khốn chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói là Hàn Sảng. Hàn Sảng rất nhanh đã phát hiện ra không gian trước mắt mình giống như thoáng cái thác loạn. Động phủ nho nhỏ này giống như thoáng cái biến thành vũ trụ hư không vô tận, vô số không gian loạn lưu làm cho nàng thoáng cái khó mà bước đi. Đừng nói là lao ra khỏi động phủ, ngay cả đi tới cửa động phủ cũng khó khăn, không nhìn thấy phương hướng rõ ràng. Hàn Sảng không phục, phá thiên thần toa trong tay bay ra, ý đồ dùng phá thiên thần toa tìm kiếm phương hướng yếu nhất. Thế nhưng mà phá thiên thần toa hóa thành một đạo ánh sáng âm u, phi hành trên không trung hai vòng cũng bị một đạo lực lượng đáng sợ cuốn xuống, ánh sáng âm u biến mất. Phá thiên thần toa giống như bị một bàn tay vô hình nào đó chộp xuống. Hàn Sảng hoảng sợ thất sắc. Bảo vật nàng vẫn lấy làm tự hào chính là phá thiên thần toa này. Không thể tưởng tượng được bảo vật này không ngờ lại trực tiếp bị phá mất. Chuyện này đối với Hàn Sảng nàng mà nói, quả thực chính là ác mộng hàng lâm. Mất đi chỉ dẫn của phá thiên thần toa, Hàn Sảng tuy rằng toàn lực muốn thoát khỏi trói buộc của lĩnh vực, nhưng mà cho dù nàng cố gắng thế nào, bước chân nàng cũng càng ngày càng chậm, lực trói buộc quanh thân càng lúc càng nặng. Đến cuối cùng Hàn Sảng cơ hồ nửa bước khó đi. Thanh âm ung dung của Giang Trần truyền ra, tông chủ, thuộc hạ đắc tội. Không biết tông chủ muốn tiếp tục hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện một phen đây. Nghe thấy thanh âm của Giang Trần, Hàn Sảng vừa gấp gáp vừa tức giận. Chân tiểu tử, ngươi đã lợi hại như vậy thì dứt khoát giết ta đi. Giết người diệt khẩu, đoạn tuyệt hậu hoạn chẳng phải tốt hơn sao? Tuy rằng đây là lời nói nhảm, nhưng mà Hàn Sảng khi nói lời này trong đầu vẫn có chút lo lắng. Tuy rằng nàng cảm thấy tiểu chân này sẽ không giết nàng, nhưng mà loại tình huống này cũng không dễ nói trước a. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nếu như ta muốn giết chết tông chủ, cần gì phải phức tạp như vậy? Ta chỉ ít có 100 loại biện pháp có thể khiến cho tông chủ biến mất không còn bóng dáng, tăm hơi. Nếu như trước đó Giang Trần nói những lời này, Hàn Sảng tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường. Nhưng mà hiện tại Giang Trần nói lời này, như vậy vô cùng hợp tình hợp lý. Hàn Sảng cho dù có mạnh miệng đi chăng nữa, không thừa nhận cũng không được. Bây giờ đối phương muốn giết nàng quả thực dễ như lật bàn tay. Ải, tiểu chân trưởng lão, bổn tông vẫn đánh giá thấp các ngươi. Coi như ngươi thắng, ngươi để cho ta ra đi, bổn tông nhận thua. Cái đầu cao ngạo của Hàn Sảng rốt cuộc cũng hạ thấp. Nàng vừa dứt lời, áp lực quanh thân thoáng cái triệt tiêu. Có thể nhìn ra được tiểu chân trưởng lão điều khiển lực lượng đã sớm tới tình trạng tùy tâm sở dục. Nghĩ như vậy trong lòng Hàn Sảng càng thêm hoảng sợ, dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Giang Trần, biểu lộ trên mặt có chút ảo não, có chút khó chịu nổi, cũng có chút bất đắc dĩ. Nói đi, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi cái gì bổn tông sẽ trả lời cái đó. Hàn Sảng tuy rằng tức giận, nhưng mà cũng là người nguyện đánh cuộc thì nguyện chịu thua. Có thể nhìn ra được, nàng biết rõ tình thế, biết rõ ngoan cố chống lại cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3585, Hoài Niệm Thiên Đế. Thấy Hàn Sảng chịu thua, Giang Trần cũng không hùng hổ dọa người. Tông chủ, vẫn là vấn đề kia, ngươi xông vào cấm địa Xích Thủy Thiên Trì rốt cuộc muốn đạt được cái gì? Giang Trần nhớ tới vấn đề đầu tiên. Hai mắt Hàn Sảng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Tiểu chân trưởng lão, chúng ta đều đã thề qua, mặc kệ chúng ta nói gì, muốn làm gì, đối phương đều phải bảo vệ bí mật. Hơn nữa không thể dùng bất luận phương thức nào cản trở, đúng không? Đúng vậy. Giang Trần trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm đi, nếu đã đồng ý những thứ này tự nhiên phải tuân thủ. Tiểu chân trưởng lão, ngươi đối với Xích Thủy Thiên Trì này hiểu được bao nhiêu? Hàn Sảng lạnh nhạt hỏi. Theo ta được biết, Xích Thủy Thiên Trì này có lẽ chỉ là một hồ nước hình thành từ núi lửa, chỉ là hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm, cho nên tu luyện ở vùng này tương đối ưu việt. Trừ những thứ này ra, ta không biết nơi này có chỗ nào đáng để nhớ thương. Hiểu biết của Giang Trần về Xích Thủy Thiên Trì cũng chỉ có vậy mà thôi, quả thực cũng không có sai. Ha ha, nói như vậy ngươi không hiểu Xích Thủy Thiên Trì rồi. Hàn Sảng cười nhạt nói, chẳng lẽ Xích Thủy Thiên Trì còn có bí mật gì khác mà ta không biết? Giang Trần nghĩ lại, cũng thấy chuyện này không có khả năng. Lý giải của hắn về Xích Thủy Thiên Trì hẳn là tương đối sâu sắc. Không có đạo lý nào Xích Thủy Thiên Trì này còn có bí mật mà hắn không biết. Nếu như có bí mật này, phụ thân thiên đế năm đó chẳng lẽ lại không biết sao? Hàn Sảng gật đầu, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn tiếp tục nói, tiểu chân trưởng lão, ngươi có còn nhớ rõ có một lần chúng ta đã nói tới chuyện thiên đế thay đổi, ngươi còn nhớ rõ không? Sự kiện kia xảy ra trước khi tranh đoạt Xích Thủy Thiên Trì, tự nhiên Giang Trần có ấn tượng. Tông chủ đã từng nói qua việc này, thuộc hạ còn có ấn tượng. Nhớ rõ tông chủ đã từng nói qua, ngươi hy vọng Thái Uyên đại thế giới có một thiên đế mạnh mẽ, là lần đó sao? Đúng vậy, chính là lần đó. Hàn Sảng trịnh trọng gật đầu, cường điệu nói, tiểu chân trưởng lão, ngươi tại Thái Uyên đại thế giới ở lại được bao lâu? Hàn Sảng bỗng nhiên hỏi. Tuy rằng những vấn đề Hàn Sảng hỏi dường như không có liên quan tới chủ đề, nhưng mà Giang Trần lại không có trả lời qua loa mà chân thành nói, ta quanh năm phiêu bạt bên ngoài, thời gian ngây ngốc ở Thái Uyên đại thế giới cũng không tính quá dài. Vì sao lại không ở lại lâu? Trong Thái Uyên đại thế giới này có phải rất không tốt? Liệu có phải Thái Uyên đại thế giới quá hỗn loạn hay không? Hàn Sảng lại hỏi. Giang Trần cười cười, xem như thế đi. Thái Uyên đại thế giới thay đổi thiên đế nhiều lần như vậy, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hàn Sảng nghe vậy biểu lộ trên mặt hơi giãn ra một chút, cẩn thận nhìn qua Giang Trần, chậm rãi nói, có thể nhìn ra được tiểu chân trưởng lão ở trên vấn đề này có cách nhìn không mưu mà hợp với bổn tông. Tin rằng đại bộ phận tu sĩ Thái Uyên đại thế giới đều nghĩ như vậy. Ồ, chúng ta đều hy vọng Thái Uyên đại thế giới có thể ổn định lại. Hy vọng Thái Uyên đại thế giới có một thiên đế mạnh mẽ, lập lại trật tự thống trị vững chắc. Như vậy quy tắc mới có thể trùng kiến, trật tự mới có thể khôi phục. Thái Uyên đại thế giới này mới có thể nói đạo lý, có công lý mà theo. Thái Uyên đại thế giới hiện tại ngươi cũng thấy rồi đó. Loại tông môn như Bạch Ly Tông cũng có thể hoành hành không sợ như vậy, chứ đừng nói là ở nơi khác. Càng hỗn loạn không chịu nổi, mỗi ngày đều có cảnh người ăn người. Thái Uyên đại thế giới như vậy tuyệt đối không phải là Thái Bình Thịnh Thế trong truyền thuyết, mà là địa ngục nhân gian. Thế giới lớn như vậy sớm muộn gì cũng bị thiên đạo vứt bỏ. Hàn Sảng vô cùng kích động, khi nói xong lời này, thân thể cũng đứng lên. Tông chủ, những lời ngươi nói đều có đạo lý. Nhưng mà Xích Thủy Thiên Trì nho nhỏ sao lại có quan hệ tới những chuyện này chứ? Đương nhiên là có quan hệ. Hàn Sảng lớn tiếng nói. Ồ, liên quan ở chỗ nào? Sao ta lại không thấy chứ? Giang Trần cười ha ha, nói. Chúng ta không nói tới quan hệ trước đây. Nhìn Thái Uyên Đại Thế Giới hiện tại. Hiện tại Thái Uyên Đại Thế Giới chỉ có hơn 50 chư hầu thần vương. Mà trước khi trật tự Thái Uyên Đại Thế Giới tan vỡ, chư hầu thần vương có hơn 108. Cũng có thể nói là hơn 10 vạn năm qua, Thái Uyên Đại Thế Giới hỗn loạn, đã làm cho thế giới này nguyên khí đại thương, thực lực ít nhất rút còn một nửa, hơn nửa tai nạn như vậy vẫn còn tiếp tục. Hàn Sảng xúc động, phẫn nộ nói tiếp, mấy mươi vạn năm trước, chuyện lúc đó ta còn chưa có sinh ra, nhưng mà ta đã hiểu rõ đoạn lịch sử này. Có thể nói từ khi thống trị của Thái Uyên Thiên Đế bị người ta cố ý phá vỡ, Thái Uyên Đại Thế Giới luôn xuống dốc, cho tới bây giờ Thái Uyên Đại Thế Giới đã đi xuống vực sâu hủy diệt. Không thể không nói, những lời Hàn Sảng nói đều có đạo lý. Thế nhưng mà dùng tu vi và địa vị của Hàn Sảng, dường như nàng quan tâm tới những chuyện này không có đủ tư cách a. Tông chủ, rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì? Ánh mắt Giang Trần sắc bén nhìn chằm chằm vào Hàn Sảng.